Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 850, chương 833 tân mục tiêu. Yondu cũng theo sau rời đi. Đem gần nhất buôn lậu giao dịch các loại hạng mục công việc đều xử lý qua đi. Daisy mang theo hắc ám lốc xoáy đi nowhere. Collector vẫn như cũ là một bức buồn cười cổ quái. Trang điểm. Hai người giao dịch không có phát sinh bất luận cái gì gợn sóng. Không ai ở nửa đường đánh cướp đại cục trường. Cũng không ai nhảy ra nâng giới tiền trao cháo mốc. Daisy giao ra đối nàng không gì dùng hắc ám lốc xoáy. Đồng thời lại bắt được gần 1/3 nguyên thủy vũ trụ năng lượng. Lại nói tiếp Collector gần 70% nguyên thủy vũ trụ năng lượng đều cho nàng. Thực lực của nàng đã không thứ với này đó từ vũ trụ ra đời lúc đầu liền tồn tại xuống dưới Elder of the Universe, nhưng nàng nhắc tới còn thừa bộ phận thời điểm. Collector cái này lão tiểu tử nói cái gì cũng không hề giao dịch, dựa theo hắn nói. Hắn không chết được, khá vậy không thể tùy ý cái gì a miêu a cầu tới khi dễ chính mình. Giữ lại 1/3 thực lực, đối phó bình thường địch nhân vậy là đủ rồi, ta còn là như vậy soái khí. Collector thực đáng khinh mà đứng ở hắc ám lốc xoáy trước chiếu gương. Đối với Daisy tới nói gương triển lãm chính là con đường phía trước. Đối Gamora bọn họ tới nói, gương có thể ánh xè ra nội tâm hắc ám thế giới. Nhưng là đối Collector tới nói, đây là một cái mang theo thần khí danh hiệu đại gương, trong gương ảnh ngược vẫn là hắn bản nhân. Không có bất luận cái gì biến hóa, Daisy nhịn không được một trận kinh ngạc cảm thán. Này thuyết minh Collector nội tâm không hề gợn sóng. Tín niệm kiên định đến thần khí đều không thể dao động trình độ. Đương nhiên, dùng ngoan cố tới hình dung cũng có thể, chính mình tu luyện vẫn là không tới nhà a. Mắt thấy tại đây vị trên người rốt cuộc kéo không ra lông dê. Daisy chào hỏi, truyền tống rời đi nowhere, thực lực của nàng vượt qua nhanh chóng tăng trưởng kỳ. Hiện giờ cho dù đạt được nguyên thủy vũ trụ năng lượng cũng sẽ không xuất hiện quá mức thật lớn. Biến hóa, hơn nữa phía trước ở Kamatai, chính nghĩa, cử chỉ. Vũ trụ thần linh kia một bước tuy rằng không bước ra đi. Nhưng là thân thể nội tình tiêu hao không ít. Hiện giờ vừa lúc dựa này bộ phận năng lượng bổ sung thân thể thiếu hụt nhắm mắt thể hội trong thân. Thể bởi vì năng lượng tràn đầy mà mang đến thỏa mãn cảm, lần này nguyên thủy vũ trụ năng lượng cuối. Cùng không cần trước kia những cái đó kích thích hấp thu phương pháp. Nàng có thể đem này đó năng lượng chuyển hóa thành kim sắc máu. Cùng thân thể thong thả hấp thu, lúc sau nàng trạng thái liền có thể trở về đỉnh, đến nỗi đi chính. Đạo vẫn là đi tà đạo vấn đề bị nàng tạm thời gác lại. Nàng không nghĩ đi đương cái tùy tùng. Bị đại lão sai xử tới sai xử đi. Một chút tự chủ không gian đều không có. Kia không phải nàng muốn sinh hoạt, cái kia cái gọi là tà đạo cũng làm nàng lòng còn sợ hãi. Nếu nhân cách cũng chưa, vậy tương đương là đã chết. Còn không bằng đương tùy tùng đâu, moi hết cõi lòng. Nàng vẫn là ở chính tà ở ngoài nghĩ tới một cái tân con đường, Daisy trên giấy vẽ một cái bát giác. Tinh, cái này tiêu chí cùng nàng dùng lượng tử bao cổ tay sau tiêu chí không sai biệt lắm. Captain Marvel cũng là cái này đánh dấu. Bất quá hôm nay nàng họa cái này đánh dấu đem trên dưới tả hữu 4 cái giác cố ý kéo dài. Lại lấy mặt khác 4 cái giác chiều dài vì đường kính. Ở bát giác tinh ngoại vẽ một cái đạm kim sắc trăng tròn, đây là tinh tiêu. Tương lai sẽ xuất hiện một cái kêu Kevin, khang nạp thiếu niên, hắn đạt được tinh bia lực lượng, vừa ra chàng liền có thể treo lên đánh hao. Lôi thần cùng một cái khác vũ trụ lại đây Eternal nhất tộc người sống sót Hyperion, mà hắn cái này. Tinh tiêu sở có được lực lượng chỉ là nguyên bản tinh bia một tí xíu, Kevin. Khang nạp là này đó còn sót lại lực lượng người sử dụng. Nhưng không phải chủ nhân. Đã từng này đó lực lượng độc thuộc về một người. Người kia kêu nữ tinh tiêu, nữ tinh bia năng lực bị Living Tribunal đánh giá vì tiềm tàng trừ. Tượng thật thể, nhưng vô pháp thừa nhận tòa án lực lượng. Những lời này dựa theo Daisy lý giải. Trừ tượng thật thể đại khái chính là Eternity. Vô hạn, đét như vậy đa nguyên cấp tồn tại. Này băng gia hỏa gọi chung đều kêu trừu tượng thật thể. Living Tribunal cho rằng nữ tinh tiêu còn gần là cái tiềm tàng, trình độ. Căn bản không phải lão nhân gia đối thủ, lời này thực nghiêu. Thực khí phách, lời trong lời ngoài. Living Tribunal căn bản không đem nữ tinh tiêu để vào mắt, đối tòa án tới nói không cường. Nhưng là đối Daisy tới nói. Đây là thỏa thỏa đa nguyên vũ trụ cấp đại lão. Dựa theo Mephisto lý luận, nữ tinh bia thực lực tuy rằng còn không thấy được hiệu trưởng. Nhưng có thể cùng nhận thức hiệu trưởng tòa án lớp trưởng nói chuyện phiếm. Nếu là không nghĩ nói chuyện phiếm chính mình ở cao trong sân chơi cũng đúng. Nếu vị này đại lão còn khỏe mạnh, Daisy không dám đi đánh oai chủ ý. Một cái đơn thể vũ trụ cấp Kronos đều lăn lộn chết nàng. Đa nguyên vũ trụ cấp thật sự là không thể trêu vào, may mà vị này đại lão không còn nữa. Nữ tinh tiêu bất mãn với ở cao trong sân chơi. Nàng muốn làm lớp trưởng, mỗi ngày làm sự, lúc sau bị Living Tribunal trục xuất ra đa nguyên vũ trụ. Xem như bị đuổi tới giáo ngoại đi, cái này có điểm thấy không rõ tình thế đại tỷ người là đi rồi. Nhưng là nàng lực lượng còn di lưu ở đa nguyên vũ trụ. Tới rồi cái này cấp bậc, cùng nàng tương quan năng lượng nếu thoát ly trước mặt vũ trụ. Như vậy vũ trụ cũng liền không sai biệt lắm nên hủy hoại, Living Tribunal chóc nàng ý chí. Đồng thời bảo lưu lại những cái đó lực lượng ở đa nguyên vũ trụ bên trong. Mà đây là Daisy cơ hội, nàng chuẩn bị kéo dài chính mình sao lộ. Bước tiếp theo mục tiêu là làm một cái hoang dại vũ trụ thần linh. Khó làm a, tinh bia lực lượng cũng không tốt lấy. Nếu không đại biểu ca ở 800 năm trước liền xông lên đi. Còn có thể chờ đến nàng. Kevin, Khang Nạp là một cái quan trọng quân cờ. Nhưng không phải toàn bộ. Như vậy thật lớn năng lượng bảo tồn ở đa nguyên vũ trụ tưởng không bị phát hiện là không có khả năng. Com cấu trúc giả, cái này đa nguyên vũ trụ nhất cổ xưa khoa học kỹ thuật chủng tộc liền phát hiện luồng năng lượng này. Bọn họ dùng cổ lực lượng này chế tạo tinh cầu cấp hộ vệ giả. Kevin, Khang Nạp có thể nói chính là bị bọn họ trình tự chế tạo ra tới. Daisy hiện tại có hai cái biện. Pháp, một cái là lợi dụng cấu trúc giả thủ đoạn thu tinh tiêu lực lượng giáo huấn tự thân. Một cái khác chính là chính mình nghĩ cách. Xem dùng cái gì thủ đoạn từ vũ trụ chung hấp thu ra này bộ phận lực lượng. Hai cái biện pháp đều rất khó. Nàng hiện tại một chút manh mối đều không có. Chỉ có thể đi bước một tới, địa cầu. Daisy không có mượn tay bất luận kẻ nào. Thông qua SHILD cơ sở dữ liệu. Tìm được rồi 39 cái kêu Kevin. Khang Nạp người, lúc sau trải qua một phen sàng chọn. Nàng cuối cùng xác định mục tiêu của chính mình, Kevin. Khang Nạp là Rochester Đại học sinh viên năm nhất. Trường đại học này âm nhạc khóa phi thường chuyên nghiệp, nhưng là Kevin, Khang Nạp không phải đứng đầu chuyên nghiệp học sinh. Hắn tại đây tòa lấy âm nhạc nổi tiếng toàn Mỹ cao đẳng học phủ học tập vật lý chuyên nghiệp, Daisy. Chọn đọc tài liệu hắn tư liệu, nhịn không được một trận nhíu mày. Học tập thành tích không thể nói nhiều kém, nhưng cũng cùng ưu tú không dính biên, không có gì đặc biệt. Kevin, Khang Nạp hoàn toàn chính là cái người qua đường rác sắc. Không hề đặc điểm, nhân sinh trải qua một chút xuất sắc địa phương đều không có, so với hắn kiên cường. Có dũng khí, có tinh thần trọng nghĩa người. Daisy tùy tay là có thể ở SHILD tìm mấy chục vạn cái, có đôi khi. Nàng không cấm sẽ tưởng, Marvel thế giới có phải hay không có bệnh a? Mỗi ngày tìm này đó không có gì năng lực người đảm đương anh hùng. Nàng rất muốn đi hỏi một chút những cái đó cấu trúc giả. Các ngươi tuyển chọn tiêu chuẩn rốt cuộc là cái gì a? Không phải là nhắm mắt lại hạt tuyển đi. Thượng kéo thêm tái chương sau S gạch nối dấu lớn. Hết chương.